thư viện audio.net và Dân Mộng. Mời các bạn cùng bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa là xé xác lã phi khăn động của bộ. Mời các bạn cùng nghe chương 7. Hai người nhìn nhau, tia mắt sáng rỡ của quái cách dường như dịu lại. Ông ta như vừa cảm thông tâm trạng của nàng, hiểu rõ tình thương nàng đối với chí tôn vô cùng tận. Ngọn gió hoàng hôn thổi lạnh, một màu tan trùm phủ Nguyệt Long Đàm như tiếc thương cái chết của chí tôn. Chàng trai có gương mặt đẹp mỹ miều như cô con gái ấy. Lúc bấy giờ, bọn ma đầu trong hai bang một hội, Tử Y Khách Lý Dâm Hạo, Hoạt Bành Tổ Trương Mân và lũ ma đầu khác đều lần lượt rút lui. Vì thấy chí tôn đã chết, chắc chắn nội đơn cũng đã chết theo. Cái mục phiêu sâu xé, chém giết lẫn nhau, từ đầu cho tới bây giờ đã tan thành cát bụi, chẳng còn hy vọng gì nữa cả. Thế nhưng chỉ còn có một người sót lại, đó là Kiêu Hồng Điệp Tần Mỹ Nương. Cô ả tâm tình vốn sẵn đa nghi thâm động, lại am hiểu ít nhiều về nội đơn ngưu lọc vào, nên muốn ẩn lại để lắng tai nghe câu chuyện giữa Hải Âu Quái Khách, Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi xem thế nào. Cho nên cô ả quỷ quyệt giả vờ bảo bọn ma đầu rằng ả phải ở lại chờ con gái ả. Chờ bọn ma đầu trong hai bang một hội khuất dạng rồi, Tần Mỹ Nương tìm một cái ngách đá thật kín đáo, cô ả liền nhảy giọt vào ẩn núp trong ấy. Bóng hoàng hôn mờ thẳm dần rồi tắt hẳn, màn đêm u tối cuồn cuộn bay về trùm phủ trên cảnh vật Nguyệt Long Đàm. Cạnh bên xác chết chí tôn, bây giờ chỉ còn dọn dẹn có ba người. Hải Âu Quái Khách thì đứng trầm tư, cặp mắt phóng về hướng rừng núi xa xăm, như mặt tưởng một linh hồn đi về âm u cõi chết. Thiên Sơn Long Nữ thì hết nhìn Quái Khách đến nhìn chí tôn, thỉnh thoảng đưa tay lau mạch lệ tuôn trào. Riêng Hồng Y Nữ Xảo Nhi thì phục xuống ôm ghì lấy chí tôn, khóc như mưa gió. Nàng bất chấp cả Thiên Sơn Long Nữ và Hải Âu Quái Khách đang đứng bên nàng. Trời tối dần rồi phút chốc tối hẳn. Chim dạ minh đậu từ tận trong rừng sâu, rút lên mấy tiếng hải hùng, càng làm tăng thêm phần ghê sợ của màn đêm. Hồng Y Nữ Xảo Nhi khẽ rùng mình, nàng ngước mặt lên lau sạch nước mắt, rồi lẩm bẩm một mình. Theo sự tích ngày xưa thì chim dạ minh cũng là người như ta, nhưng sau gặp cảnh chia lìa tan vỡ nên cả hai cùng chết đi, để biến thành loài vật có một giọng kêu rất hải hùng. Nơi nào có chuyện đau thương, tan tóc là chim dạ minh đêm đêm hiện tới báo hung tin. Trời, hay là đêm nay nó đến đây cũng vì câu chuyện tình duyên nửa đường đứt đoạn của ta và chàng. Vì nghĩ như vậy, Hồng Y Nữ ức quá bỗng nấc lên một tiếng thương đau, tiếng nấc của một trái tim vừa rạn dở. Thiên Sơn Long Nữ đứng gần nghe thấy, liền cất tiếng khuyên. Thôi Hồng cô nương ạ, cô nương chớ nên bi lụy quá nhiều mà thương tổn đến thân mình. Có yêu thương chàng thì hãy ráng bình tâm, để còn lo chuyện chôn cất và lo giữ gìn phần mộ của chàng, đừng cho kẻ khác phá khuấy, là điều cần thiết ngay bây giờ đây. Nghe mấy lời khuyên của Thiên Sơn Long Nữ, Hồng Y Nữ Xảo Nhi uể oải đứng lên. Nàng nín khóc nhưng cứ mãi sụt sùi, chưa thốt lên được lời nào cả. Chẳng hiểu nghĩ sau đó, Hải Âu Quái Khách bỗng quay phắt nhìn Hồng Y Nữ Xảo Nhi, rồi ngước mặt lên trời, buông tiếng thở dài áo não, tiếng thở dài của một sự hối tiếc vô bờ bến. Chợt nghe giọng thở dài bi đát của Hải Âu Quái Khách, Thiên Sơn Long Nữ vô cùng kinh ngạc. Nàng thầm nghĩ, không hiểu tại sao con người kỳ dị ấy lẽ ra phải lạnh lùng, sắt đá trước mọi sự xảy ra, mà sao bây giờ khi đứng trước xác chết của thằng bé vô danh lại tỏ vẻ buồn rầu, thương xót. Phải chăng ông ta tiếc rẻ một tài hoa bạc mệnh, một thảm cảnh nát lòng, hay còn ẩn chứa một nỗi niềm u uất khác? Nàng nhìn Quái Khách qua bóng tối mịt mù của màn đêm để soi tìm tâm trạng con người kỳ bí đó. Một tiếng động nhỏ khô khan từ trong lòng ngách đá phát ra, không hiểu Hải Âu Quái Khách có lọt vào tai không, mà ông ta cứ đứng lặng trầm tư. Riêng Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ Xảo Nhi vì mãi gửi trọn hồn bên xác chí tôn nên chẳng hề hay biết chi cả. Thình lình Hải Âu Quái Khách dây sang bảo Thiên Sơn Long Nữ, bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi, mọi việc chôn cất thằng bé xin ký thác lại cho nữ hiệp, bản lệnh còn phải lên đường. Thiên Sơn Long Nữ nghe Quái Khách từ giả, nàng lưu luyến bảo, hay là Quái Khách cùng ở lại với chúng tôi đêm nay? Hải Âu Quái Khách lắc đầu, cảm ơn nữ hiệp đã có lòng hậu đãi, nhưng bản lệnh cảm nghĩ có ở lại đây cũng bằng thừa, vậy xin cáo biệt. Quái Khách loáng cặp mắt sáng rỡ như hai vì sao, nhìn Thiên Sơn Long Nữ, nhìn Hồng Y Nữ Xảo Nhi, rồi cúi nhìn Chí Tôn rất lâu. Đột nhiên, Quái Khách cất tiếng cười ha hả, nghe thật quái gở, âm gian trong hang đá. Vừa dứt tiếng cười, Quái Khách nhún mình một cái, tức thì một trận gió ào ào nổi lên thốc mạnh về phía cánh rừng già. Quái Khách biến mất trong màn đêm theo hướng ấy. Thiên Sơn Long Nữ lặng nghe trận gió ào ào đã tắt. Nàng biết Hải Âu Quái Khách đã đi xa rồi. Tự nhiên, nàng cảm thấy ngậm ngùi lưu luyến đứng tần ngần một lúc thật lâu mà chẳng chút cử động. Không hiểu tại sao xa Quái Khách, nàng thấy như một cái gì nhớ nhung sao xuyến, hình như giữa nàng và ông ta có một sợi dây vô hình gì trói buộc. Đột nhiên Thiên Sơn Long Nữ buông tiếng thở dài, nàng quay nhìn Hồng Y Nữ Xảo Nhi. Hồng Y Nữ Xảo Nhi nghe tiếng thở dài thảm não của Thiên Sơn Long Nữ, cô gái có cảm tưởng như ai cầm dao cắt từng đoạn ruột của mình. Nàng dùng ôm chặt cái xác lạnh như đồng của Chí Tôn, như để truyền sang thi thể chàng một chút ấm áp tình thương, rồi đột ngột buông xác chàng ra, trừng trừng nhìn chàng khiếp sợ. Tiếng động khô khan bên ngách đá lại nổi lên, có một bóng trắng chập chờn rồi vụt biến mất. Cùng lúc ấy, từ ngoài Nguyệt Long Đàm, chim dạ minh lại rút lên mấy tiếng rợn người, nghe giống hồn quan của kẻ vừa mới chết hiện về báo oán. Thiếp qua, hồng y nữ xảo nhi dục ôm chầm lấy thiên sơn long nữ khóc ngất. Đồ cô ơi, chắc tiểu nữ chết mất cô ạ. À. Thiên sơn long nữ vô cùng cảm kích, nàng ôm lấy hồng y nữ xảo nhi, vùi đầu vào ngực mình như tình mẹ thương con. Nước mắt nàng trào theo, xúc cảm nhỏ xuống mái tóc cô gái. Nàng bùi ngùi bảo, đừng nói như thế, không nên hồng cô nương ạ. À. Cô nương còn quá trẻ, tương lai còn rực rỡ nhiều, không nên có ý nghĩ liều lĩnh như thế. Nếu có yêu chàng, cô nương nên tự trọng lấy thân mình là hơn. Nhưng chàng đã chết đi rồi, đời tiểu nữ kể như đã hết, tiểu nữ còn thiết gì nữa chứ? Nói tới đây, hồng y nữ xảo nhi vùi vào ngực thiên sơn long nữ, sụt sùi từng cơn. Xúc động quá, long nữ ôm mặt cô gái, nàng cũng nức nở nhìn Chí Tôn qua cái bóng tối hải hùng của rừng đêm. Một lúc thật lâu, thiên sơn long nữ mới đỡ hồng y nữ xảo nhi dậy bảo, bây giờ trời cũng sắp khuya rồi, ở đây vắng vẻ lại sặc mùi tử khí, hồng cô nương nên liệu mà về nhà cho sớm, kẻo người nhà trông đợi. Hồng y nữ xảo nhi sụp sùi đáp, chắc đêm nay tiểu nữ ở luôn đậy cùng với đồ cô chứ không về đâu cô ạ. À. Tiểu nữ không còn lòng dạ nào có thể bỏ mặc cô với cái xác chết của chàng giữa chốn rừng hoang trong cảnh đau thương này được. Thiên sơn long nữ thấy hồng y nữ xảo nhi nàng nặc đòi ở lại, nàng nghiêm nghị bảo, không thể được như vậy đâu, hồng cô nương không thể nào ở lại suốt đêm nay được, vì kế mẫu của cô nương dễ gì để yên cho. Cô nương nên nghe đồ cô mà về đi, chúng ta hẹn nhau có ngày tái ngộ. Hồng y nữ xảo nhi biết không còn nói gì được nữa, đã đến phút giây nàng phải chia tay, nên nàng nhìn cái xác Chí Tôn qua mập mờ bóng tối, nhỏ thêm vài giọt lệ thương tâm, rồi quay qua hỏi long nữ, nhưng còn chàng chẳng hay đồ cô định thế nào, xin báo cho tiểu nữ biết trước, để sau này tiểu nữ dễ bề thăm viếng phần mộ của chàng. Thiên sơn long nữ đưa mắt nhìn quanh quan sát trong cái bóng tối dày đặc giữa hang đá một lượt, coi có kẻ nào ẩn nấp đâu đây rình nha hay không, rồi đáp thật khẽ, có lẽ ngay từ bây giờ đồ cô phải tìm một mảnh đất nào thật kín đáo chôn cất chàng hồng cô ạ. À. Ở nơi đây thì nhất định không thể được rồi, vì lúc nãy mãi bi lụy bên cái xác của Chí Tôn, không để ý đến câu chuyện đối đáp về duyên nội đơn Ngưu Long Giao giữa thiên sơn long nữ và hải âu quái khách. Nàng không rõ sự thật về bảo vật vô giá này nên ngạc nhiên hỏi. Tại sao thế hở đồ cô? Tại sao phải tìm một mảnh đất kín đáo mới dám chôn cất chàng? Giọng nói của thiên sơn long nữ nhẹ nhàng như cơn gió thoảng. Vì hiện giờ trong bụng Chí Tôn còn viên nội đơn Ngưu Long Dao. Nhưng chàng đã chết rồi, viên nội đơn đâu có còn linh nghiệm nữa. Hồng cô nương đã lầm, mặc dù chàng đã chết thật, nhưng theo chỗ đồ cô biết, thì viên nội đơn trong bụng của Chí Tôn vẫn hãy còn linh nghiệm như thường. Bởi vậy, nếu để cho bọn ma đầu biết chuyện này và biết cả nơi chôn, nhất định chúng sẽ quật mồ chàng, lên môi bụng chàng chiếm đoạt viên nội đơn ngay. Vì vậy, nơi chôn cất chàng phải hết sức bí mật mới được. Hồng y nữ xảo nhi lo ngại nói, thật tiểu nữ không ngờ cái chết của chàng lại thê thảm đến thế này. Bọn thủ lãnh ma đầu và kế mẫu của tiểu nữ quá tàn ác thật. Đồ cô ạ, tiểu nữ đã nhất định rồi. Tiểu nữ xin theo cô tắp mộ cho chàng và quyết không bao giờ về nữa. Nếu đồ cô không nhận tấm lòng thành của tiểu nữ, thì tiểu nữ nguyện đơn độc ra đi, nuôi mãi bóng hình chàng cho tới chết. Lặng nghe mấy lời tâm huyết của hồng y nữ xảo nhi, thiên sơn long nữ vô cùng kích động. Nàng không nỡ để cô gái phải tuyệt vọng đau cùng. Liền cầm lấy tay nói giọng dịu dàng như một người mẹ hiền an ủi đứa con thơ. Mấy lời tâm sự hồng cô nương vừa nói làm cho đồ cô cảm kích không cùng. Vậy cô cũng không ngần ngại gì mà không cho cô nương theo. Nhưng có điều gì thế hở cô? Nếu tần thủ lãnh rượt theo bắt hồng cô nương lại thì sao? Bằng giọng rất cương quyết, hồng y nữ xảo nhi đáp. Tiểu nữ đã có ý định từ lâu, nhưng chưa có cơ hội nào thuận tiện. Hôm nay, dịp ngàn năm hiếm có, dù kế mẫu tiểu nữ có đuổi theo, cũng không thế nào lai chuyển ý chí sắt đá của tiểu nữ. Tiểu nữ quyết theo đồ cô, tấp mộ cho chàng, dù có chết cũng cam. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn thư viện audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Câu nói sau cùng của hồng y nữ xảo nhi càng làm cho thiên sơn long nữ xúc động bồi hồi. Nàng không ngờ trong đời lại có một cô gái chung tình đến thế. Nàng siết chặt bàn tay cô gái nói, hồng cô nương, đầu cô bằng lòng rồi đấy. Vậy chúng ta hãy lo tìm một khu rừng kín đáo, an táng Chí Tôn, rồi sáng mai còn phải lên đường. Dứt câu, thiên sơn long nữ cúi xuống bế xốc cái xác lạnh lẽo như đồng của Chí Tôn lên vai, rồi đạp gió phóng mình lên ngọn cao đảnh ngoài nguyệt long đạm. Hồng y nữ xảo nhi cũng cất mình theo sau lưng long nữ. Hai nàng mãi lo nhìn phía trước, có biết đâu một bóng trắng đang đuổi ở phía sau, cứ cách khoảng chừng hơn 10 trượng. lên tới chót vót ngọn cao đảnh. Thiên Sơn Long Nữ dừng lại, nàng rảo mắt nhìn chung quanh quan sát một hồi, chẳng thấy gì khả nghi, nàng giai qua Bảo Hồng Y nữ xảo nhi. Ngọn cao đảnh này, địa thế trong qua thật là kín đáo, chúng ta an táng chàng nơi đây, bọn ma đầu ác độc kia sẽ không làm sao tìm ra dấu vết được, mà hồng quật mồ chàng chiếm lấy nội đơn. Hồng y nữ xảo nhi cũng đưa mắt nhìn một lượt rồi nói, dân ngọn cao đảnh này thật hùng vĩ và sầm uất, chúng ta hãy nên an táng chàng ở đây đồ cô à. Nàng chỉ một cây tòng già tàn lá che kín một vùng, rồi nói, hay là chúng ta an táng chàng dưới gốc cây tầm già đó để sau này dễ nhớ viếng thăm. Thiên Sơn Long Nữ nhìn bụi tầm già, nàng đáp, hồng cô nương nói đúng đấy, chúng ta hãy đến thử xem địa thế ra sao. Dứt câu nói, Thiên Sơn Long Nữ giác sát Chí Tôn đi trước, hồng y nữ xảo nhi nối bước theo sau. Tới dưới gốc cây tầm, hai nàng đứng lại ngắm nghía một lúc. Thiên Sơn Long Nữ đưa tay chỉ phía tả cây tầm nói, chúng ta hãy đặt mộ phần chàng chỗ ấy. Vừa nói, Thiên Sơn Long Nữ vừa bước lại đặt Chí Tôn nằm trên lớp lá tầm khô. Nàng chực rút kiếm ra đào nguyện, thì hồng y xảo nhi đã cầm sẵn thanh kiếm cản nàng lại bảo, đồ cô, hãy để tiểu nữ làm phận sự ấy, cho tròn ân nghĩa đối với chàng trong giờ phút cuối cùng này. Thiên Sơn Long Nữ không khỏi ứa lệ tấm lòng chung thủy của hồng y nữ xảo nhi đối với Chí Tôn, nàng không đáp, chỉ ngồi lặng lẽ nhìn cô gái đào nguyệt chôn người yêu. Vô tình hai nàng không để ý, trong lúc ấy cái bóng trắng theo dõi sau lưng từ nãy bỗng xuất hiện lưng chừng ngọn cao đảnh, y lẩm bẩm những câu gì không rõ rồi lẹ làng biến mất giữa rừng cây. Thiên Sơn Long Nữ và hồng y nữ xảo nhi nào hay biết gì đến cái bóng trắng vừa xuất hiện ra rồi dục biến. Hai nàng thản nhiên lo đào nguyệt, lát sau thì đã xong. Bây giờ hồng y nữ xảo nhi mới đúc kiếm trở vào vỏ, nàng hỏi, chúng ta an táng chàng ngay bây giờ hay chờ sáng hở đầu cô? Thiên Sơn Long Nữ ngẩng nhìn lên bầu trời đen thẳm rồi đáp, bây giờ trời cũng đã quá nửa đêm, khí âm đã suy và khí dương bắt đầu dưỡng, chúng ta nên chôn cất chàng ngay từ giờ phút này, chờ sáng ta e có chuyện lôi thôi, vì biết đâu bọn ma đầu về nhà khi nãy đã chẳng khám phá ra viên nội đơn vẫn còn linh nghiệm. Chúng có ngại gì mà không trở lại tìm xác chàng để mà moi bụng lấy bảo vật vô giá ấy. Hồng y nữ xảo nhi buông tiếng thở dài ngao ngán, trời ơi, tiểu nữ không ngờ số phận chàng thảm khổ như thế này. Dương Lan ơi! Rồi xảo nhi cúi xuống ôm ghì lấy sắc lạnh như đồng của Chí Tôn khóc nức nở. Thiên Sơn Long Nữ xúc động quá, nàng để mặc cho hai dòng lệ thảm tuôn trào. Trên ngọn cao đảnh Quan Du bây giờ, ngoài tiếng gió thổi dì dèo, chỉ còn nghe tiếng uất đau thương của hai người đàn bà kéo dài mãi về khuya mà vẫn chưa nguôi thảm lệ. Đột nhiên, tiếng chim dạ minh từ dưới chân ngọn cao lãnh rút lên mấy tiếng rợn người, khiến cho hai nàng giật mình đứng dậy. Thiền Sơn Long Nữ hồi hộp bảo Hồng Y Nữ xảo nhi. Tiếng chim dạ minh kêu dưới chân đồi, đầu cô ngại nội sáng nay chuyện chẳng lành xảy tới chúng ta. Vậy chúng ta nên an táng chàng cho sớm và mau mau rời khỏi nơi đây để tránh mọi tai biến có thể xảy ra, Hồng cô nương ạ. Hồng Y Nữ xảo nhi nhìn xuống chân ngọn cao lãnh tìm bóng chim dạ minh, nhưng không làm sao trông thấy được. Nàng dây lại lo lắng nói: không trông thấy nó đâu cả, đầu cô ạ. Thiên Sơn Long Nữ nói thật mau: chúng ta hãy chôn cất chàng ngay từ bây giờ mới được. Linh cảm đồ cô báo trước sẽ có chuyện chẳng lành xảy đến cho chúng ta. Không đợi cho Hồng Y Nữ xảo nhi nói thêm một lời nào nữa, nàng nhanh nhẹn bế sóc cái chết, xác chết chí tôn đem lại nguyệt đặt xuống đó. Nàng leo lên khỏi nguyệt, toàn xô đất lấp xác chí tôn lại, thì bất ngờ Hồng Y Nữ xảo nhi đã nhào xuống nguyệt bồng lấy xác chí tôn, nhảy lên ôm chặt vào lòng, khóc như mưa gió. Không thể được, không ai có quyền chôn chặt dưới lòng đất tất cả. Tiểu nữ nhất định giữ chàng lại, và tiểu nữ sẽ nguyện chết theo chàng. Thiên Sơn Long Nữ ngắt cô gái: cô nương đừng liều lĩnh như thế, mau để đồ cô chôn cất chàng ngay bây giờ, kẻo không còn kịp nữa. Hồng cô nương phải nên hết sức bình tĩnh. Giữa giờ phút cuối cùng này, nguy hiểm, chết chóc đang rình mò chúng ta đấy. Thật ra, cho mãi tới bây giờ, Thiên Sơn Long Nữ vẫn chưa hề hay biết có bóng trắng đang lởn vởn theo mình. Hồng Y Nữ xảo nhi nói những lời trên cũng vì tiếng chim dạ minh báo điềm dữ vừa rồi, nên nàng độ chừng mà bảo cô gái thế thôi. Tiếng dạ minh lại rút lên như hồi còi tử biệt, càng gieo thêm run sợ cho rừng già. Thình lình Thiên Sơn Long Nữ dùng lấy xác chí tôn trên tay Hồng Y Nữ xảo nhi. Nàng lao xuống nguyệt, đặt nhanh chàng dưới đó, rồi nhảy lên lấp đắp lại. Hồng Y Nữ xảo nhi bất ngờ trở tay không kịp, đành để cho Thiên Sơn Long Nữ cướp xác chí tôn đem dùi xuống nguyệt. Nàng chỉ đứng thừ người ra như pho tượng. Đến chừng Hồng Y Nữ xảo nhi lấy được sự bình tĩnh thì xác chí tôn đã bị chôn sâu vào lòng đất lạnh rồi. Nàng chạy lại ôm lấy nấm mộ người yêu, khóc kể vô cùng thảm thiết. Thiên Sơn Long Nữ cũng dậy cơn sụt sùi, nàng nghe như ai cắt phân từng đoạn ruột của nàng. Tiếng gà rừng sao xác làm Thiên Sơn Long Nữ giật mình đứng phắt dậy, bảo Hồng Y Nữ xảo nhi: trời đã gần sáng, chúng ta lên đường thôi, Hồng cô nương à. Khóc tự nãy cũng đã chán, bây giờ nghe Thiên Sơn Long Nữ bảo như thế, Hồng Y Nữ xảo nhi uể oải đứng lên. Nàng đưa tay lau sạch nước mắt, nhưng hãy còn tần ngần chưa nỡ rời xa ngôi mộ mới của người yêu xấu số. Thiên Sơn Long Nữ dục, hồng cô nương, chúng ta có ngồi lại đây khóc ngàn năm, chàng cũng không sao sống lại được. Vậy chúng ta hãy mau mau rời khỏi nơi này, tránh trước mọi điều bất trắc có thể xảy ra. Hồng y nữ xảo nhi ngậm ngùi rơi lệ trên mộ người yêu, chua xót thốt: Dương Lan à, vĩnh biệt nhau anh nhé. Rồi nàng khóc lớn một tiếng, rồi nhảy dục theo Thiên Sơn Long Nữ, biến mất giữa rừng khuya. Gió ngàn thổi lên lồng lộng, rít ngọn tòng già di chúc như những hồn ma hiện về, rền xiết buổi tàn khuya. Ngôi mộ chí tôn thầm thì, lớp cỏ xung quanh điều hiu lạnh lẽ. Cùng lúc đó, đột nhiên bóng trắng ẩn trong rừng cây từ nãy giờ bỗng nhảy dục đến gần gốc cây tùng. Y đưa mắt nhìn giáo giác như đang tìm kiếm một vật gì. Chợt nhận ra nấm mộ dưới gốc tầm, y mừng rỡ reo lên: À, nó đây rồi! Rồi bóng trắng nhảy bổ tới nấm mộ chí tôn. Y ôm chầm lấy như vừa bắt chợt một vật gì quý báu mà y đã mất từ lâu. Thì ra, nghe tiếng reo mừng của bóng trắng, sẽ nhận ra chẳng ai khác hơn là chiêu hồn điệp tần mỹ nương, người đàn bà đẹp tuyệt vời nhưng dâm độc bậc nhất trong bọn nữ quái ma hiện thời, đã theo dõi Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ xảo nhi từ lúc còn trong hang đá Nguyệt Long Đàm. Cô ả đã nghe lọt hết vào tai những câu chuyện giữa hai nàng và cũng hiểu rõ duyên nội đơn trong bụng chí tôn. Vì vậy, cô ả theo hai nàng lên ngọn cao đảnh này xem hai nàng an táng chí tôn nơi đâu, để quật mộ chàng lên moi bụng móc duyên bảo vật ấy. Cho nên khi thấy Thiên Sơn Long Nữ và Hồng Y Nữ xảo nhi đi rồi, là tức khắc cô ả tới ngay gốc cây tòng tìm nắm mộ của chí tôn như bấy giờ. Chiêu hồn điệp tần mỹ nương ôm nắm mộ chí tôn cười lên sằng sặc, rồi dâm phụ đứng thẳng người lên, đưa mắt quan sát xung quanh ngọn cao đảnh coi có gì lạ chăng. Xong đầu đấy, cô ả lẩm bẩm: Phải quật mồ thằng bé ngay, kẻo chúng nó trở lại thình lình là hỏng cả. Dứt câu, tần mỹ nương dùng tài phóng ra một ngọn áp chưởng, hốt lên trận gió ào ào, đánh tróc đi chớp mộ của chí tôn, khiến cho mặt đất cao đảnh thảy đều rung động. Lập tức dâm phụ tần mỹ nương quật thêm hai ngọn ác chưởng khác, tóc sâu nắm mộ chí tôn, bóc chàng nằm phơi mình trên mặt đất. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Lúc bấy giờ, trời cũng vừa tờ mờ sáng, gà rừng sao xác khắp chân đồi, ánh sáng cho đủ thấy dù đã chết, nhưng gương mặt xinh trai của chí tôn vẫn mơn mởn như cánh hoa rừng, khiến cho dâm phụ đứng ngắm vẻ đẹp của chàng mà chẳng khỏi thèm thuồng một sự ái ân. Thú tính bỗng nổi dậy trong lòng, thình lình tần mỹ nương chạy lại ôm ghì lấy chàng siết mạnh vào lòng, như muốn hòa tan hai cái thể xác nhập vào làm một. Dâm phụ hôn hít khắp trên mặt chí tôn một cách say sưa đắm đuối, dù bấy giờ mình mấy chàng đã lạnh như đồng. Tuy nhiên, qua ánh bình minh vừa rựng hé, da thịt chàng vẫn còn tươi tắn hồng hào như người còn sống, mới trong qua rất có thể lầm. Hồn hít chí tồn đã chán, tần mỹ nương dắt chàng nằm xuống đất, đứng ngắm sắc diện chàng một hồi lâu, rồi thầm bảo. Có lẽ nhờ duyên nội đơn ngưu long giao hãy còn nguyên dạng trong bụng hắn, nên hắn chết đã lâu mà da thịt chẳng khác gì người còn sống. Ta nhớ lại cổ thư có chép rằng, nếu người nuốt nội đơn chẳng may bị chết lúc ban chiều, khí âm quá dưỡng không thể tỉnh lại được, phải chờ đến khí có ánh mặt trời lên là tự nhiên sống dậy như thiền. Lúc khuya, có lẽ vì quá bối rối mà con mụ Thiên Sơn Long Nữ đã quên khuyết mất điều đó. Chứ nếu nhớ ra, mụ ta dễ gì bỏ đi như vậy hay sao? Bây giờ ta phải mau mau xuống tay trước, mổ bụng hắn lấy móc viên nội đơn, nếu chậm một chút, hoặc con mụ Thiên Sơn Long Nữ trở lại, hoặc hắn nhờ ánh sáng mặt trời và buổi sáng dương thịnh lần lần sống dậy, là tất cả công trình khổ cực của ta suốt đêm qua đều trở nên vô ích. Nghĩ đến đây, Tần Mỹ Nương dùng cười sần sặc, giọng cười của loại hồ ly tinh, vừa bắt được miếng mồi ngon lanh lảnh, lên cả ngọn cao phong. Cười dứt, Tần Mỹ Nương rút thanh kiếm đeo bên sườn ra, lồi xác Chí Tồn, để dựa vào cốc tùng cho dễ dàng mổ bụng chàng. Lúc ấy, mặt trời cũng vừa lên, ửng dài tia sáng hình rẽ quạt trên ngọn cao lãnh, càng làm tăng thêm vẻ hồng hào, ấm áp trên gương mặt của Chí Tôn, chàng đẹp một cách quyến rũ mê hồn. Tần Mỹ Nương tay cầm lâm lâm thanh kiếm, mà cặp mắt dâm độc nhìn Chí Tôn sòng sọc, không hề chớp. Cô ả do dự mấy lần, rồi mới sấn tới, thích mũi kiếm vào bụng chàng trai. Cô ả trở chiều kiếm lên, để khi vừa đâm thủng bụng Chí Tôn là đồng thời rọc ngược một cái, sau đó thò tay móc ruột chàng phân ra ngoài, thù lấy nội đơn ngù lòng vào. Xong xuôi đầu đấy, cô ả sẽ chùi viên nội đơn cho sạch máu, bỏ vào mồm, nuốt chửng ngay lập tức, là mọi sự chu toàn. Cô ả sẽ trở thành một bậc kỳ nhân độc nhất vô nhị trong giới võ lâm. Từ đấy, ả ta tha hồ mà thi hành thủ đoạn dâm độc, không còn tay địch thủ nào nữa. Tần Mỹ Nương dư hiểu một quái nhân, dù võ thuật cừ khôi đến đâu, cũng chỉ độ 24 thành công lực là cùng. Nuốt được viên nội đơn này, cô ả sẽ có tới 150 thành công lực, thì trách sao con người dâm độc như cô ả chẳng tàn ác hung hăng. Nhưng khi mũi kiếm trên tay Tần Mỹ Nương vừa chực thúc vào bụng Chí Tôn, thì bỗng dục vọng trong lòng cô ả lại nổi lên. Chưa nỡ hạ sát một chàng trai xinh đẹp như chàng, trong lúc người cô ả nóng rực như lò lửa. Lúc đó, ánh mặt trời cũng đã hừng lên, mang lại không khí ấm áp cho muôn loài. Sau khi trải qua một đêm dài lạnh lẽo, sắc mặt Chí Tôn càng ửng hồng thêm. Tuy đã chết rồi, nhưng thoạt trông chẳng khác gì một người đang say ngủ. Càng nhìn Chí Tôn rực rỡ dưới buổi bình minh, Tần Mỹ Nương càng thêm động dục tình, thèm khát một sự ân ái tột độ. Vì vậy, không tài nào cô ả rọc được mũi kiếm vào bụng chàng. Cuối cùng cô ả tự nhủ, ta không thể giết hòn ngọc quý báu này được, ta phải cứu hắn sống để rồi sai khiến hắn làm vừa ý ta. Có thể hắn phục vụ ta một cách đầy đủ mà từ đây khỏi cần phải bận công tìm kiếm nơi đâu nữa. Dù hắn quán ghét ta, nhưng nợ ơn cứu tử của ta, hắn sẽ phải ngoan ngoãn dâng lời ta bảo và sẽ làm nô lệ cho ta đến suốt đời. Nếu ngược lại, hắn tỏ ra phản phúc, không làm theo ý muốn của ta, thì chừng ấy ta mổ bụng hắn, moi lấy viên nội đơn, cũng chẳng muộn màng gì. Còn viên nội đơn ngưu long dao trong bụng hắn, nếu không có thiên bằng thái noãn thì cả đời nó vẫn còn nguyên vẹn, không sao hòa tan được. Để hắn có một nội lực 150 thành quả mà hồng trở thành một siêu nhân, quật ngã nổi ta, thoát thân đi được. Bây giờ ta cứu hắn sẽ được hai việc, một là thỏa nguyện sự khao khát tình ái của ta, vì thật ra bao nhiêu lâu nay ta gần gũi cũng rất nhiều người đàn ông tuấn tú, nhưng chưa từng được một đêm nào nằm bên cạnh một chàng trai trẻ xinh đẹp như thế này. Chao ôi, không hiểu ta đã có diễm phúc gì mà trời lại ban cho ta nhiều may mắn như thế. Nghĩ như vậy, kiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương bỏ ý định mổ bụng Chí Tôn, thu lấy nội đơn. Cô ả đúc kiếm trở vô vỏ, đứng nhìn gương mặt chàng ẩn hồng dần dưới ánh ban mai, len lỏi qua cành tầm xanh mịn, rồi không còn kìm hãm được ngọn lửa dục vọng đang phần phần cháy trong lòng nữa. Tần Mỹ Nương dùng cúi xuống dồ lấy Chí Tôn, siết chặt vào lòng cô ả, một tay rờ rẫm trên mình chàng. Cô ả ấp ủ cái thân xác bất động của Chí Tôn, ngây ngất như đang ấp ủ một hình hài sống thật rất lâu mà vẫn chưa chịu buông chàng ra. audio.net và Dân Ngọc mời các bạn cùng thưởng lại bộ truyện kiếm hiệp thần bí Trung Hoa, lệnh xé xác Lã Phi Thanh của bộ truyện. Mời các bạn cùng nghe. Chương 8. Mặt trời hé lên cành tầm, gieo sự ấm áp cho núi rừng trải qua một đêm trường giá buốt. Chí Tôn vẫn còn nằm bất động trong lòng dâm phụ Tần Mỹ Nương. Tuy vậy, tay chân chàng bắt đầu ấm áp lần. Biết ngay, Chí Tôn đã nhờ khí mặt trời nên cơ thể đã hoạt động trở lại. Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương thầm mừng, cô ả hiểu chẳng mấy chốc nữa là chàng sẽ sống dậy như trong cổ thư mà cô ả đã có lần may mắn đọc qua. Thế nhưng Tần Mỹ Nương chưa dội buông Chí Tôn ra, dâm phụ còn tiếc rẻ sự đụng chạm tấm thân ngọc ngà của chàng trai xinh đẹp nhất trần. Cô ả có cảm giác trong chàng đang tiết ra một mùi hương dục tình kỳ dị bay tỏa ngào ngạt chung quanh con người cô ả và quyện lấy hồn cô ả cùng dấn mình vào cõi mê ly. Thân thể chí tôn nhờ nằm trong lòng tần mỹ nương nóng rực lửa dục tình nên ấm lại rất mau. Chẳng bao lâu trái tim chàng bắt đầu thoi thóp, tay chân động đậy từng hồi, hiểu ngay chí tôn sắp tỉnh dậy. Tần mỹ nương ngại chàng sẽ hổ thẹn bỏ chạy đi, nên ả đành phải đặt chàng nằm xuống gốc cây tầm. Sau khi ôm ghì lấy cơ thể vừa ấm lại, hồn khắp trên gương mặt xinh trai của chàng, cô ả đứng xa cách chí tôn chừng hơn trượng, đưa mắt nhìn lại chỗ chàng nằm chờ đợi. Quả nhiên chẳng bao lâu chí tôn bỗng cựa mình mấy cái, chàng buông tiếng thở khì. Tần mỹ nương mừng thầm trong bụng, cô ả lẩm bẩm, hắn sống lại rồi. Cùng lúc ấy chí tôn vừa hé mắt, thoạt đầu chạm phải ánh sáng chát chúa của mặt trời, chàng vội nhắm nghiền hai mắt lại. Tần mỹ nương không vội lên tiếng, cô ả muốn dành cho chí tôn một sự ngạc nhiên đầu tiên trước khi cô ả tấn công tình cảm chàng. Độ chừng một phút, chí tôn lại hé mắt ra, nhưng lần này chàng không bị ánh sáng mặt trời đập chát vào mắt chàng nữa. Chàng nhìn quanh một lượt nhưng chưa trông thấy tần mỹ nương. Chí tôn rất đổi kinh ngạc khi thấy mình đang nằm giữa một ngọn cao đảnh hoang du, tòng bá xanh rì, gió đưa cành khua di dúc. Chàng liền lồm cồm đứng dậy, rảo mắt nhìn quanh, chợt nhận ra tần mỹ nương đang đứng giữa tấm lưng kiều diễm vào góc tòng gần đó. Chí tôn vô cùng kinh dị, chàng há hốc mồm ra hoảng hốt kêu nhỏ, trời, tần mỹ nương. Biết chí tôn đang xúc động mạnh trong lòng vì sự có mặt của mình, tần mỹ nương rời khỏi gốc cây tòng, ả đũng đỉnh bước lại gần chàng, cất giọng lả lơi, đã tỉnh lại rồi đấy à. Biết phía sau cái gương mặt rực rỡ đẹp như hoa của tần mỹ nương chứa đựng cả một bầu dâm dục, ả đương định mê hoặc mình lọt vào thế giới trị lạc của ả. Chí tôn vội lùi một bước, chàng không đáp câu hỏi của tần mỹ nương mà chỉ hỏi dặn lại, tần dâm phụ, người cũng có mặt nơi đây nữa à. Đã không tỏ sắc giận, tần mỹ nương càng tình tứ hơn, cô ả cười khẩy, sao lại không, ở đâu mà không có ban hội, nhất là những nơi cao sơn lâm thủy như thế này. Chí tôn hiểu ngay câu nói lẳng lơ bóng bẫy của tần mỹ nương, chàng quát lớn, tần mỹ nương, ta thề sẽ giết ngươi để trả mối thù nhà. Tần mỹ nương chẳng chút giận dữ, cô ả xà tới liếc cặp mắt dâm đãng sắc như gương, nhũng nhẵn nói, bản hội rất hân hạnh mong được bàn tay xinh đẹp của các hạ giết chết, nhưng chỉ hiềm rằng các hạ sẽ không thể nào xuống nổi tai gươm đấy thôi chứ. Nói tới đây, tần mỹ nương lại cười khẩy, cô ả ưỡn bộ bụng núng nính như hai trái núi chìa ngay trước mặt chí tôn, làm chàng đỏ bừng vì thẹn, không dám nhìn cô ả nữa. Tần Mỹ Nương càng thích chí, xà tới thêm bước nữa, cố ý khoe sự thiên nhiên của mình, kích động tình dục Chí Tôn. Chí Tôn giật mình, lùi lại phía sau hét: "Đứng lại, nếu trái lệnh, ta giết ngài đấy." Tần Mỹ Nương cất tiếng cười sằng sặc, cái cười chứa đựng một sự khát vọng vô bờ bến. Cô ả ửa ngực càng phồng căng, núng nính hơn, giọng nói càng dâm dật hơn: "Ồ, sao nóng tính thế? Hãy đứng yên với bản hội một giây lát rồi đã sao?" Chí Tôn trợn mắt sừng sổ: "Dâm phụ chớ có nhiều lời, hãy cút đi ngài." Tần Mỹ Nương đứng sát cây tầm, cô ả lấy một chân gác lên thân cây, cười cợt nũng nịu: "Ồ, sao lại giận? Mặt mũi xinh đẹp thế kia mà ăn nói hồ đồ, nghe sao cho được chứ?" Chí Tôn giận dữ, chàng tôn dung trưởng quật vào đầu Tần Mỹ Nương, nhưng vì mới sống lại, khí huyết còn suy yếu, lục mạch chưa điều hòa, tay chân không cử động mạnh được, nên chàng đứng yên, hạ thấp giọng: "Nhưng ta không cần đến sự hỏi thăm của ngươi, ngươi chỉ là một con hồ ly tinh, không hơn, không kém, và ngươi đừng hòng mê hoặc ta." Tần Mỹ Nương chẳng chút giận hờn, cô ả trầy trúa nói: "Không cần đến bản hội à, quả các hạ là một kẻ bạc tình, bạc nghĩa, hàng nào chẳng bị chúng chôn xác giữa rừng hoang, được thoát chết là may, mà còn mạt sát người ân của mình nữa chứ." Chí Tôn ngờ ngác hỏi: "Ngươi bảo gì lạ thế? Ngươi bảo ai là người ân của ta?" Tần Mỹ Nương liếc cặp mắt dâm dật, cười mỉa mai: "Bây giờ các hạ thử nhìn lên ngọn cao, đảnh này có được mấy người, và cái mộ dưới gốc tầng là mộ của ai? Tức khắc các hạ hiểu ngay chứ cần phải hỏi." Chí Tôn nhìn xuống cái huyệt sâu hẳm mà Tần Mỹ Nương vừa quật mấy ngọn ác dưỡng, hốt đất đem chàng lên. Chàng liền hỏi ngay: "Đó là cái ngôi mộ ai đã chôn chàng?" Chí Tôn liền sực nhớ lại mọi dịp đã qua. Từ lúc sư diện quái ma dương 10 móng nhọn toàn xé bụng chàng, móc lấy viên nội đơn ngưu long dao, đến lúc thiên sơn long nữ quật chưởng đánh lão quái mai bật nhào trở lại cứu chàng thoát chết, rồi một trận đánh kinh hồn bạc vía xảy ra trong hang Nguyệt Long Đàm giữa lão quái ma và long nữ, nàng chém lão quái ma cục một cánh tay và sắp thủ thắng, bỗng bị một hạt huyết châu xà ảnh của lão quái bắn trúng quyệt trầm hương nàng, làm nàng té ngửa, xích nữa đã tuyệt mệnh. Liền khi đó, lão quái ma xông tới chỗ chàng ngồi, toàn thi hành độc thủ, thì thình lình hai vị sứ giả Hải Âu từ đâu nhảy vào đến cấm cây lệnh kỳ, và buộc lão quái ma phải rời bỏ ý định mổ bụng chàng lấy nội đơn. Nhưng lão quái ma trí mạng, dùng viên xả hương quanh thiên đàn, dọa hai vị sứ giả dừng bước lại. Lão ta nhảy tới tôn chợt bắt chàng, chợt chàng nghe bùng một tiếng từ không trung đưa xuống, rồi thiếp luôn cho mãi tới bây giờ. Trước cái dĩ dãn hải hùng, tất cả đều ghê rợn hiện lên trong trí nhớ Chí Tôn. Chàng khẽ rùng mình theo một cơn gió lạnh còn ấm hơi sương ban sáng vừa thổi tạt qua. Không thấy Chí Tôn trả lời, Tần Mỹ Nương vỗ tay vào đùi lên tiếng: "Sao các hạ đã hiểu cái mộ ấy chôn ai rồi chứ?" Chí Tôn giật mình tỉnh ngộ, chàng gật đầu: "Ta đã hiểu rồi, nhưng tại sao ta không bị mổ bụng, còn quái ma đâu?" "Quái ma đã bị hải âu, quái khách quật mấy chưởng, học máu mồm ra chết tại Nguyệt Long Đàm rồi. Thế ai đem chôn ta dưới nấm mộ này?" "Hai kẻ rất quen thuộc với các hạ, nhưng nhất định không phải là bản hội." "Nhưng là ai? Sao không nói rõ, ta không thể tin được." "Là Thiên Sơn Long Nữ và con Sảo Nhi." Chí Tôn sửng sốt lại hỏi: "Thế rồi ai quật mồ ta, và tại sao ta chết rồi sống lại?" Tần Mỹ Nương cười lơi lả, cô ả xà tới một bước: "Nếu không là bản hội thì còn ai lọt lên ngọn cao phong này nữa. Nhưng thôi, các hạ đừng băn khoăn chuyện đó." Chí Tôn trừng cặp mắt kinh ngạc tột độ: "Ngươi cứu ta?" "Nhất định không tin như thế được, vì con người hiện tại cũng như quá khứ của ngươi không thể có tấm lòng quý báu như vậy được." Tần Mỹ Nương lộ sắc giận, cô ả không đáp câu nói của Chí Tôn mà chỉ xoay mình lại phóng luôn ba chưởng hốt đất dung thành ngôi mộ nguyên dạng như cũ. Xong xuôi, cô ả dây lại: "Các hạ thử tưởng tượng lúc chôn các hạ dưới huyệt này, có phải nấm mộ giống như vậy không?" Chí Tôn liếc mắt nhìn ngôi mộ, chàng thấy tất cả những tảng đất dâng tảng mát bên ngoài được ác chưởng của Tần Mỹ Nương gom lại, nên tin ngay đó chính là ngôi mộ của mình, liền gật đầu: "Ta tạm nhận lời nói của ngươi là đúng, nhưng..." Tần Mỹ Nương khoát tay: "Hãy để bản hội rứt bỏ cái chữ nhưng đó này." Dâm phụ liền phóng liên tiếp ba ác chưởng đánh dần cái chốc mộ hốt đất lên đào thành nguyệt như cũ. Cô ả dài qua Chí Tôn cười sằng sặc nói: "Sao các hạ cảm thấy thế nào? Có đồng ý rằng chính ba ngọn kỳ chưởng của bản hội lập đầu công trong việc cứu các hạ khỏi bị nằm yên giấc ngủ ngàn thu dưới lòng đất lạnh trăng?" Cùng chẳng đã, Chí Tôn phải gắng gượng gật đầu. Chàng thầm nhủ: "Trời, nếu con dâm phụ này là người ơi, thì ta biết xử sao đây? Dù sao cô ả cũng là kẻ thù số một mà trong quyết thư có ghi: cam lộ ban quyết không cùng." Tần Mỹ Nương lại xà tới sát bên Chí Tôn, cô ả ưỡn bộ ngực núng nính khoe trước mắt chàng, cười cợt hỏi: "Đã nhận đúng như thế, tại sao các hạ cứ nằng nặc đòi giết ân nhân mình?" Chí Tôn cảm thấy tối tăm mặt mày, chàng đứng hết muốn dựng, phải bước lại dịnh gốc, tổng kế cận thở dốc, vừa nhìn lại chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương. Tần Mỹ Nương bước lại gần Chí Tôn, trong lúc chàng cũng vừa lấy lại được sự bình tĩnh, chàng chiếu cặp mắt sáng vào mặt cô ả, lạnh lùng hỏi: "Nhưng ta muốn biết vì sao ngươi lại cứu ta?" Chiêu hồn điệp Tần Mỹ Nương phóng cặp xạ nhẫn vào mắt Chí Tôn, như muốn thu hồn vía của chàng về nhập vào xác cô ả. Ả đổng đưa đáp: "Tại vì bản hội không thể có lòng dạ nào để các hạ chết được, cho nên chờ khi các hạ nằm dưới lòng nguyệt rồi thì bản hội ra tay." Chí Tôn vẫn còn hoài nghi, ta tin nhưng cũng khó tin lắm. Tần Mỹ Nương sát lại Chí Tôn, thỏ thẻ giọng hồ ly: "Nhưng đó là sự thật, nếu các hạ không tin, thử hỏi các hạ, ai có thể cứu các hạ trong cái cảnh tuyệt vọng này? Đêm qua, sau khi các hạ chết rồi, những thủ lãnh trong hai bang một hội đều bỏ ra về, bản hội cũng vì các hạ mà phải nán lại, tìm một hốc đá ẩn vào đó để xem quái khách Hải Âu và Mụ Thiên Sơn Long Nữ mang xác các hạ về đâu. Bản hội thấy lão quái khách ấy thầm thì chi chẳng rõ, rồi phóng dục ra ngoài đi mất. Còn lại Thiên Sơn Long Nữ mụ ta giáp sát các hạ chạy lên ngọn đảnh này, bản hội lo sợ dội nôm theo chờ an táng các hạ, xong mụ ta đi rồi, bản hội mới dùng chưởng quật mồ các hạ lên cứu sống đấy. Thế mà các hạ không biết ơn, còn trở lại nghi ngờ bản hội đấy chứ." Hiểu câu chuyện Tần Mỹ Nương vừa nói, phần nhiều đều là sự thật. Chí Tôn than thầm: "Trời, ta không ngờ sự thật lại như thế này." Trong lúc Tần Mỹ Nương lúc ấy đã sát vào người Chí Tôn, cô ả vẫn với giọng hồ ly: "Rồi sau đó bản hội bồng cát hạ lên, sốt ruột ngồi chờ trên ngọn cao đảnh. Đêm khuya tuyết rơi lạnh lẽo này, chờ tới cho tới bây giờ các hạ mới tỉnh lại đấy. Sự thật như thế đấy, các hạ có còn ngờ vực gì nữa chăng?" Chí Tôn lúng túng không đáp được lời, chàng cúi mặt lắng bạch luôn. Bây giờ da mặt chàng hồng hào, chẳng khác đó phù dung buổi sáng. Chàng đẹp như một thiếu nữ yêu kiều. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và xin đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Cảm ơn. Tần Mỹ Nương nhìn Chí Tôn như muốn nuốt chửng lấy chàng, ngọn lửa dục tình bốc cháy ngùng ngục trong tim gan cô ả. Cô ả dục xà tới chực ôm ghì lấy Chí Tôn, nhưng Chí Tôn đã thoáng thấy trước cử chỉ dâm dật của Tần Mỹ Nương, nên khi cô ả vừa tới chàng, là chàng đã giật lùi về phía sau hai bước, quyết chẳng đời nào chịu buông tha con mồi béo bở Tần Mỹ Nương lướt tới. Bây giờ gương mặt cô ả đỏ hồng, cặp má đào hay hay tình xuân phơi phới, sóng mắt rực lửa dục tình, miệng cười chúm chím, tràn trề khát vọng như sự ái ân cùng độ. Chí Tôn càng lui, Tần Mỹ Nương càng đuổi theo, đến góc tầm và thấp dưới ngọn cao đảnh một khoảng chừng vài trượng, chàng đứng lại, mắt ngó giáo giác như muốn tìm đường tháo chạy xuống chân đồi. Trông thấy chàng trai quá nhút nhát, Tần Mỹ Nương cười lên sằng sặc. Cô ả đứng nhìn chàng, vừa hỏi giọng lẳng lơ: "Ồ, sao các hạ lại bỏ chạy? Đứng lại, bản hội hỏi điều này. Các hạ đừng chạy nữa." Chí Tôn đứng yên không cử động. Chàng cao giọng: "Người muốn bảo gì, cứ đứng yên đấy mà bảo." Sợ sấn tới, Chí Tôn lại bỏ chạy đi nơi khác. Tần Mỹ Nương dừng lại bằng giọng hết sức quyến rũ: "Tại sao các hạ lại sợ bản hội điều gì?" "Ta rất sợ tánh tình dâm độc tàn ác của ngươi, nhưng đối với các hạ, bản hội là một vị ân nhân. Các hạ nỡ đối xử với người ơn mình như thế sao?" Chí Tôn dịu giọng trở lại: "Nhưng tại sao ta sống lại được sau khi đã tắt thở trọn đêm qua?" Tần Mỹ Nương nghĩ thầm: "Nếu ta nói thật ra, hắn nhờ viên nội đơn Ngưu Long Dao trong bụng, nên sau khi bị đánh tử thương nửa ngày, nhờ ánh sáng mặt trời sống lại, tất hắn sẽ giảm bớt đi phần nào cái ơn cứu tử của ta. Chi bằng ta cứ nói dối với hắn rằng lúc nãy ta cho hắn uống một viên linh dược gì đó, nên hắn mới sống lại được. Như vậy có lẽ hay hơn." Nghĩ xong rồi, Tần Mỹ Nương nói dối: "Bản hội chỉ còn vỏn vẹn một viên linh dược tên là Cửu Chuyển Hoàn Hồn, nhưng thấy các hạ chết thảm như vậy, bản hội vì quá xúc động nên không tiếc rẻ gì, nên nhai viên thuốc đó, cạy mồm các hạ nhổ vào, rồi chờ cho tới các hạ tỉnh lại đấy." Tình ngài lời nói của Tần Mỹ Nương là thật. Chí Tôn đỏ bừng cả mặt vì chàng hết sức thẹn thùa khi nghe cô ả bảo nhai viên linh dược nhổ vào mồm chàng. Chàng cảm thấy nhờn nhợn trong cuốn cổ, muốn thở ra cho hết cái dâm dật của cô ả mới truyền vào người chàng, nhưng chẳng làm sao được nữa. Tần Mỹ Nương đón biết Chí Tôn đã tin thật lời cô ả nói vừa rồi, nên chàng đỏ bừng gương mặt, càng trông càng xinh đẹp thế nào. Cô ả thừa người nhìn chàng ngây ngất, như vừa nhấp phải một ly rượu mê hồn, rồi lại gần hỗn hển hỏi: Các hạ tên họ gì?" Chí Tôn ngước mặt thành thật đáp: "Dương Chí Tôn." Đang tươi sắc mặt, Chợt Tần Mỹ Nương châu mày lại, nét thâm độc dục hiện lên. Cô ả dằn mạnh từng tiếng: Dương Chí Tôn, hực Chí Tôn, các hạ chính là Chí Tôn đây. Đột ngột thấy Tần Mỹ Nương thay đổi sắc diện, ác khí trào ra ngùn ngục. Chí Tôn hiểu ngay, cô ả đã ngờ giật chàng. Chàng dè dặt đáp: Phải, chính ta là Chí Tôn, Dương Chí Tôn. Chiêu hồn đẹp Tần Mỹ Nương nghiến răng trèo trẻo: Các hạ là nhân vật thứ mấy trong ban cam lộ của lão Dương Chấn Hoàng? Sở dĩ Tần Mỹ Nương hỏi câu đó là vì khi nghe Chí Tôn xưng mình là họ Dương, cô ả sực nhớ mối thâm thù giữa ban hành khất cam lộ Dương Chấn Hoàng và hai ban một hội. Cô ả hoài nghi Chí Tôn là kẻ thừa kế họ Dương, nên dù đang mê mệt vì cái sắc đẹp của chàng, cô ả cũng cố hạ sát chàng, nên mới hỏi chàng để dò tung tích. Nếu quả thật chàng có dính dấp gì đến huyết thống họ Dương là cô ả sẽ giết chàng tức khắc. Chí Tôn nghe Tần Mỹ Nương nói đến tên vị ân sư mình, máu hận thù liền bốc nóng lên mặt chàng. Bấy nhiêu công ơn cô ả từ nãy giờ nhen nhím trong lòng chàng bỗng dục biến mất. Chàng toan quật tả hữu chưởng cùng một lúc vào mặt cô ả. Nhưng Chí Tôn cũng sực tắt ngay sự căm thù đó, vì chàng biết chưởng lực của chàng lúc bấy giờ hãy còn yếu lắm. Chàng phóng ra đã không hại gì cô ả, mà trái lại còn thiệt lấy mình, nên chàng hạ thấp giọng hỏi: Nhưng ngươi hỏi ta với mục đích gì? Chiêu hồn đẹp Tần Mỹ Nương trừng đôi mắt đẹp, nhưng bén độc chẳng khác gì hai mũi ác kiếm luôn luôn chực xuyên phóng vào kẻ đứng trước mặt cô ả. Cô ả cười gằn: Các hạ cứ trả lời theo câu hỏi của bản hội, chẳng cần phải biết mục đích làm gì. Chí Tôn lắc đầu: Nếu người bắt buộc ta phải trả lời những câu vô nghĩa như thế, là nhất định ta không thể nào làm vừa lòng ngươi được. Ngươi đừng hoài công vô ích. Tần Mỹ Nương giận đến xếp ngược đôi lông mày, cô ả xòe bàn tay trắng đánh thẳng lên ngọn cây tòng gần đó. Bọp, ào, ào, tức thì ngọn tòng bị ác chưởng của Tần Mỹ Nương quật gãy ngang, rớt ầm xuống đất. Cô ả chiếu cặp mắt phẫn nộ vào mặt Chí Tôn, lớn tiếng hỏi: Thế nào, các hạ có thành thật mà trả lời câu hỏi của bản hội chăng? Các hạ hãy xem ngọn tòng ấy mà noi gương, kẻo có sự hối tiếc sau này. Trông thấy chưởng lực cao diệu của Tần Mỹ Nương, Chí Tôn hiểu ngay trong phút giây này chàng không thể nào chống cự nổi cô ả. Nhưng chàng vẫn lạnh nhạt đáp: Ta bình sinh chưa từng biết khiếp sợ trước một quy vũ nào. Người có công cứu ta khỏi chết dưới huyệt sâu, ơn ngươi ta chẳng bao giờ quên cả. Nhưng thú thật, việc này ta không thể nào chiều theo ngươi. Ta thà chết thì thôi. Mấy lời khẳng khái của Chí Tôn khiến cho Tần Mỹ Nương dù dâm ác bạo ngược đến đâu cũng không khỏi thầm phục cái khí phách của chàng. Người con trai thông minh mỹ miều như một thiếu nữ đương xuân mà gan dạ đến thế là cùng. Cô ả nhìn chàng, đôi mắt long lanh, có phần dịu lại. Tự nhiên, cô ả cảm thấy nao nao khác thường và thầm nghĩ. Lạ thật, tại sao hắn nhất định từ chối không đáp câu hỏi của ta? Có quả thật, chính hắn là kẻ thừa tự của lão Dương Chấn Hoàng Chăng, hay là tên họ hắn cũng chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên như trăm ngàn kẻ khác, mà vì ta đã nghi lầm, làm chạm vào lòng tự ái hắn, khiến cho hắn tỏ ra như chống đối ta chăng? Nếu thật quan cho hắn, và ta lỡ xuống tay, thì uổng biết ngần nào công ta theo dõi mụ Thiên Sơn Long Nữ và còn khốn kiếp Xảo Nhi từ suốt trọn đêm qua, hứng chịu bao nhiêu gió sương lạnh lẽo trên ngọn cao phong này, lại quá nên vô ích sao? Tần Mỹ Nương dừng lại tự nghĩ, nhưng nếu hắn không phải là kẻ thừa tự lão Dương Chấn Hoàng, thì tại sao hắn đã đánh ra ngọn nã dân trắc nguyệt, một quái chưởng bất truyền trong băng cam lộ? Tại sao? À, hay là trong giới võ lâm còn một tay vũ thuật tài giỏi nào mai danh ẩn tích, am hiểu thế võ đó mà hắn đã may mắn và cũng là rủi ro học được ngón tuyệt truyền đó, để rồi không ngờ mang quả vào thân, mà chính ngay phút giây cuối cùng này cũng chưa hay biết. Rồi những ý nghĩ chống đối nhau cứ quay cuồng hiện ra trong đầu óc của Tần Mỹ Nương, để sau cùng tình yêu bao giờ cũng thắng. Cô ả dịu giọng lại: Thôi được rồi, nếu các hạ nặng nặc quyết không chịu nói thì thôi. Chẳng lẽ bản hội đã có một lần ra tay cứu sống các hạ, rồi bây giờ chỉ vì chút chuyện nhỏ nhoi ấy mà giết các hạ cho đành sao? Nhưng bản hội muốn các hạ cho biết một điều. Điều gì? Người cứ nói. Các hạ hãy cho bản hội biết, các hạ thuộc môn phái hoặc bang nào? Chí Tôn nghe Tần Mỹ Nương hỏi, chàng nghĩ thầm, con mụ này quả thật là dâm độc. Ả định thăm dò tông tích ta, chứ chẳng còn nghi ngờ gì nữa cả. Như vậy, ta có giả gì thú thật cho mụ biết rõ, để mụ ta sát hại hay sao? Nghĩ như vậy, Chí Tôn vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng đáp: Đó là chuyện riêng của ta, thiết nghĩ ngươi không cần phải biết làm gì điều vô ích đó. Các bạn đang nghe truyện do Mai Dân Ngọc của diễn đàn Thư Viện Audio.net diễn đọc. Các bạn có thể vào thư viện tải truyện về nghe miễn phí và đừng dùng vào công cuộc thương mại dưới mọi hình thức. Xin cảm ơn. Tần Mỹ Nương bỗng đâm oán ghét câu trả lời của Chí Tôn. Nhưng oán ghét chàng bao nhiêu thì ngọn lửa dục tình bên trong càng lại bốc cháy bấy nhiêu. Chẳng hiểu nghĩ sao, bỗng nhiên Tần Mỹ Nương điểm trên môi một nụ cười đầy khát vọng, vẻ mặt hung tợn độc ác lúc nãy dục biến mất, nhường lại nét yêu kiều diễm lệ, dễ dàng làm lụy những kẻ đứng trước cô ả. Cô ả lả lơ hỏi: Thôi cũng được, các hạ nhất định giấu ta thì thôi. Bây giờ Các hạ cho ta biết năm nay đã bao nhiêu tuổi, điều này chắc chắn các hạ làm hài lòng bản hội đấy. Nhưng Chí Tôn vẫn một mực lắc đầu. Điều này quả thật, ta chẳng còn nhớ năm nay ta đã bao nhiêu tuổi nữa. Vì trên bước giang hồ lận đận đã làm cho ta không ghi nhớ rõ được điều gì cả. Thật ra, điều này chẳng phải Chí Tôn cố giấu cái dĩ dạng đau lòng của chàng. Nhưng vì chàng nổi trôi từ thuở bé, không biết quê hương mình ở đâu và cũng chẳng rõ cha mẹ là ai, cho nên chàng không thể nào nhớ được tên tuổi thật sự của mình. Chàng chỉ hiểu sư phụ nuôi chàng độ khoảng 7-8 năm và chàng cũng chỉ đoán chừng mình không quá 20 tuổi. Vì vậy, dù muốn hay không, chàng cũng không thể nào nói đúng tuổi được. Ngỡ lầm Chí Tôn lại giấu mình nốt, Tần Mỹ Nương hơi châu mài, rồi dẫn giới giọng bốn qua. Các hạ thật vô tình đến thế là cùng, nhưng thôi, bản hội cũng không bắt tội các hạ làm gì. Đó là bản hội hết sức thương yêu các hạ. Tuy vậy, bản hội cũng cần nhắc nhở các hạ, dù sao vẫn là người tái sinh các hạ. Đã không ngại ngùng, nguy hiểm, cứu các hạ, để bây giờ còn được trông thấy ánh sáng mặt trời. Nếu không có bản hội, thì hiện giờ các hạ hãy còn nằm dưới lòng đất lạnh đấy. Các hạ ghi nhớ như thế cũng đủ lắm rồi. Lặng nghe mấy lời Tần Mỹ Nương nói, Chí Tôn cảm thấy thấm thía tận tâm can. Chàng mím chặt dành môi dưới, lộ vẻ nghĩ ngợi lung lắm. Lát sau mới loáng mắt nhìn về phía cô ả đứng. Chí Tôn tuy là một đứa bé lạc loài từ thở nhỏ, nhưng bản chất con người hiền lành, có phong độ, ân oán trả đều, cho nên khi nghe Tần Mỹ Nương nhắc đến ơn cứu tử, chàng vô cùng xót xa trong dạ, rồi bao nhiêu sự oán thù, hiềm khích, dục biến tan theo một tia tình cảm mới mẻ nhẹ nhàng len vào lòng chàng. Chàng cúi mặt không dám nhìn cô ả vì thẹn thò. Thank you.